Tránh xa nam thần cố chấp, chương 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thanh Từ và Tạ Bệnh Miễn về ký túc xá, hai người họ đều xách theo đồ. Thầy chủ nhiệm thì đã bị họ bỏ lại phía sau, suýt chút nữa thì bị bắt rồi. Tạ Bệnh Miễn cười nói, nếu thầy biết là hai đứa mình, có khi sẽ đuổi anh sang tận lớp 1 cũng nên. Lớp 1 và lớp 15 cách nhau rất xa, về cơ bản là cách nhau cả một dãy lớp học. Hạ Thanh Từ chạy một mạch, lên cầu thang vẫn còn thở dốc, mặt đỏ bừng, nghe xong không bày tỏ ý kiến. Thực ra có bị phát hiện cũng chẳng có sao, dù gì thì nhà họ Tạ cũng là một trong những nhà tài trợ thường niên của trường. Bọn họ về ký túc xá, tầng 4 vẫn rất náo nhiệt, có lẽ là vì mới ở nên mọi người còn khá mới mẻ. Lên đến tầng 5 thì yên tĩnh hơn nhiều, bầu không khí học tập của lớp 12 rất căng thẳng. Các đàn anh sau khi dọn dẹp xong đều khá im lặng, dường như là đang ôn thi. Sữa Vượng Tử mới mua về được đặt lên bàn, Hạ Thanh Từ hỏi. Thầy Trương tìm anh nói gì vậy? Nói về việc nghỉ học sau khi lên lớp 12, vì hắn sẽ đi du học nên chỉ có thể làm thủ tục nghỉ học và thầy Trương nói với hắn về các thủ tục liên quan. Vừa nhắc đến chuyện này, tâm trạng Tạ Bệnh Miễn liền có chút u ám. Hắn đã nói với bố mẹ là mình không muốn ra nước ngoài. Nhưng rõ ràng bố mẹ coi lời hắn nói chỉ như trò đùa, hoàn toàn không thèm để ý, Tạ Bệnh Miễn cũng không giấu giếm. Là chuyện đi du học của anh, bố mẹ muốn anh đi du học, thầy Trương cũng biết nên gọi anh qua là để nói về thủ tục xin nghỉ cho học kỳ sau. Hạ Thanh Từ, à, một tiếng, hóa ra là chuyện này, phản ứng của cậu bình thản đến mức Tạ Bệnh Miễn có chút không vui. Tuế Tuế, em biết anh sắp đi du học à? Hạ Thanh Từ gật đầu. Em đoán được, chỉ vậy thôi sao? Tạ Bệnh Miễn hỏi, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng véo dái tai cậu. Bố mẹ anh đã sắp xếp ổn thỏa cho anh rồi. Hạ Thanh Từ nói, họ làm đúng mà, nhưng chúng ta sẽ phải xa nhau. Tạ Bệnh Miễn nhìn cậu, trong mắt có chút không vui. Sau này chúng ta sẽ gặp nhau ít hơn, không ở cạnh em, anh không yên tâm. Có gì không yên tâm? Hạ Thanh Từ nói, lớp 12 rất bận, không có anh. Em cũng sẽ học hành chăm chỉ ở trường. Hơn nữa, chúng ta có điện thoại di động nên có thể nhắn tin, gọi điện và cả gọi video. Những thứ đó đều không nghĩa lý gì. Tạ Bệnh Miễn nắm lấy tay Hạ Thanh Từ, ánh mắt nghiêm túc, nhỏ giọng. Chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy em, ở bên cạnh em thì những thứ này mới thực sự có ý nghĩa. Em biết là anh không nỡ. Hạ Thanh Từ cười lên, cậu đang làm gần xong bài tập trên lớp, khi làm xong. Cậu đặt cây bút xuống. Cửa sổ đang mở, có thể nhìn thấy những vì sao cô đơn phía trên bầu trời, tận cùng của sự tĩnh lặng, như đáy biển nhuộm đầy sắc đen vô tận của màn đêm. Hạ Thanh Từ quay đầu nhìn Tạ Bệnh Miễn, trong mắt có chút ấm áp. Tạ Bệnh Miễn, con đường của chúng ta không giống nhau. Hạ Thanh Từ nhìn Tạ Bệnh Miễn, mặc dù cậu cũng không muốn chia xa, nhưng cậu không thể ích kỷ giữ hắn ở lại. Anh nên đi thực hiện ước mơ của mình. Hạ Thanh Từ dừng lại rồi nói, mà chúng ta cũng sẽ không xa nhau lâu đâu, nghỉ hè và nghỉ đông anh chẳng phải có thể về sao? Hoặc là những kỳ nghỉ ngắn cũng có thể về, nếu em tiết kiệm đủ tiền, em cũng có thể đi thăm anh. Em cũng rất muốn anh ở lại, nhưng ở lại cũng chỉ làm lỡ anh. Có con đường tốt hơn để đi, đương nhiên là nên đi con đường tốt hơn rồi. Anh chẳng thấy thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu ngón tay của Tạ Bệnh Miễn chạm vào má cậu, lớp chai mỏng lướt trên da có chút đau, trong đôi mắt đen của hắn hiện lên ý cười. Chẳng thấy em có chỗ nào không nỡ xa anh cả. Tuế Tuế, em thật vô tình, anh ngày nào cũng yêu em như vậy, em còn muốn anh đi. Em không muốn, Hạ Thanh Từ gỡ tay Tạ Bệnh Miễn ra, Tạ Bệnh Miễn giống như một đứa trẻ nên cậu đành phải giải thích từng chút với hắn. Em cũng không thích làm bài tập, nhưng có thể không làm được sao? Mỗi người đều có trách nhiệm riêng của mình, nếu ta chỉ làm theo ý mình thích thì sau này số lần có thể làm theo ý mình sẽ ngày càng ít đi. Nhưng anh cũng giống như em, Hạ Thanh Từ suy nghĩ một chút rồi nói, em sợ sau này anh sẽ hối hận. Hạ Thanh Từ đã từng thấy Tạ Bệnh Miễn đứng trên sân khấu, rất thu hút, cũng rất có sức quyến rũ, người này sinh ra là để dành cho sân khấu. Trước tiên anh hãy bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ hơn, bây giờ cũng chưa có vội. Còn một học kỳ nữa cơ mà. Đến kỳ nghỉ hè mới đi, bây giờ nói cũng còn quá sớm. Tạ Bệnh Miễn nhìn Hạ Thanh Từ hồi lâu, cười nói. Em nói có lý nhất, rồi ngồi bên cạnh làm bài tập dưới sự giám sát của cậu. Cuộc sống của hai người họ ở trường thực ra rất tẻ nhạt, giống như hầu hết các bạn học khác, suốt ngày chỉ có ăn và học. Lớp học, căng tin và ký túc xúc là một đường thẳng 3 điểm lặp đi lặp lại hết ngày này qua ngày khác. Nhưng hai người họ ở bên nhau sẽ có thêm nhiều niềm vui, chỉ đơn giản là ở bên nhau, họ sẽ vì nhau mà lấp đầy bản thân, những ngày bình dị cũng trở nên thú vị hơn. Hạ Thanh từ giám sát Tạ Bệnh Miễn làm bài tập, trông hắn có vẻ khá nghiêm túc nên cậu cũng tranh thủ đi tắm, sau khi quay lại sẽ kiểm tra bài tập của Tạ Bệnh Miễn. Dùng bút chì khoanh tròn những chỗ sai, sau đó giảng lại cho Tạ Bệnh Miễn, giảng xong đúng 11 giờ thì hai người đi ngủ. Hiện tại chưa phải lớp 12, nên giờ tự học tối kết thúc lúc 8 giờ 30, sau khi lên 12 sẽ tăng thêm một tiếng nữa. Tuế Lễ, anh có thể ngủ chung với em không? Tạ Bệnh Miễn ôm gối hỏi cậu, chúng ta đã nói thế nào? Hạ Thanh Từ không có ý định đồng ý, hôm nay là thứ sáu, ngày mai không có tiết tự học. Ngày mai có tự học, Tạ Bệnh Miễn mặc cả, nhưng ngày mai không cần phải dậy sớm, không cần phải tham gia tiết tự học buổi sáng. Hạ Thanh Từ đang chuẩn bị mở miệng, Tạ Bệnh Miễn đã đem cái gối nhỏ đặt bên cạnh gối của cậu, rồi thuận tiện ngồi xuống bên mép giường. Anh chỉ ôm em ngủ thôi, không làm gì khác. Nói trước, Hạ Thanh Từ suy nghĩ một chút, cũng không phải là không thể. Nếu anh dám động tay động chân, sẽ không có lần sau. Tạ Bệnh Miễn nói, được, một tiếng, giường ký túc xá của trường họ đều là giường đơn, nhưng rộng 1m5, hai người họ chen chúc nhau thì vẫn nằm vừa. Hai chiếc gối được đặt cạnh nhau, Hạ Thanh Từ nằm bên ngoài, Tạ Bệnh Miễn nằm ở bên trong, cậu ngồi trên giường đọc sách một lúc, sau đó mới tắt đèn. Chỉ có một chiếc chăn, trong bóng tối Hạ Thanh Từ có thể nhìn thấy đường nét của Tạ Bệnh Miễn. Tạ Bệnh Miễn quay mặt về phía cậu, cậu vừa nằm xuống thì hắn đã ôm chầm lấy hết người cậu. Tạ Bệnh Miễn rất ấm, chỉ ôm Hạ Thanh Từ, cậu không nói gì, mặc cho Tạ Bệnh Miễn ôm lấy eo mình, hơi thở của đối phương phả vào tai cậu, khẽ khàng thì thầm bên tai. Tuế Lễ, anh thích em. Hạ Thanh Từ đã nhắm mắt lại, cảm nhận được một cảm giác ấm áp rơi trên mí mắt. Cậu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng, đáp lại cho có lệ vì đang buồn ngủ. Bầu không khí nhất thời yên tĩnh, đối phương có khuynh hướng hôn hướng xuống dưới. Thế là cậu liền mở mắt, cúi người hôn Tạ Bệnh Miễn một cái, trong bóng tối không biết đã hôn chúng đâu, có thể là ít hầu. Em cũng thích thỏ con. Nói xong, Hạ Thanh Từ quay người lại ngủ tiếp. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Hạ Thanh Từ hình như có thể cảm nhận được Tạ Bệnh Miễn đang rất phấn khích. Trong bóng tối hắn nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt đó quá mãnh liệt. May mắn thay là cậu đã quen với việc bị nhìn chằm chằm, nên cứ ngủ tiếp, để Tạ Bệnh Miễn tự một mình vui vẻ. Sáng hôm sau, Hạ Thanh Từ dậy muộn một chút, bị Tạ Bệnh Miễn gọi dậy. Cậu ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, giống như hoành thánh và sữa đậu nành ngọt ngào, vì vậy liền mở mắt ra. Tuế Lễ, dậy đi, một lát nữa là phải đi học rồi. Tạ Bệnh Miễn vừa mới đi mua bữa sáng, hoành thánh được đóng gói mang về. Sữa đậu nành bị đổ một chút nên hắn đã tìm cốc để đựng. Hạ Thanh Từ vẫn chưa kịp phản ứng, Tạ Bệnh Miễn dùng khăn giấy lau sạch tay, đến bên giường giúp cậu tìm đồng phục, hỏi. Có cần anh giúp em thay quần áo không? Hạ Thanh Từ đang mặc đồ ngủ, cậu thay đồ ra, nói. Không cần, còn đòi giúp cậu thay đồ, có phải cậu không có tay đâu? Cảm giác như Tạ Bệnh Miễn đang xem cậu như con của hắn mà chăng? Lần sau mua đồ ăn sáng thì gọi em. Hạ Thanh Từ nói, em đi với anh, đỡ cho Tạ Bệnh Miễn phải chạy lên chạy xuống cầu thang, họ ở tầng 5, mà trường học lại không có thang máy. Tạ Bệnh Miễn, một tiếng, dùng thìa múc một ít giấm, hỏi cậu. Tuế Huế, em có muốn cho giấm vào không? Ít thôi, Hạ Thanh Từ đứng dậy, anh ăn trước đi, em đi rửa mặt. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Hạ Thanh Từ nhìn ra chiếc bàn nhỏ, Tạ Bệnh Miễn đã bày đầy một bàn đồ ăn. Có bánh bao thịt ở căng tin, có bánh bao nhân sữa không quá béo, xôi, bánh ngô, hoành thánh và sữa đậu nành. Mua nhiều thế làm gì? Hai người chúng ta làm sao ăn hết? Có thể ăn hết mà. Tạ Bệnh Miễn nói, mỗi thứ anh chỉ mua một ít, không biết em muốn ăn cái nào. Hai người họ ăn sáng xong, dọn dẹp rồi đi lên lớp. Trên đường đi Tạ Bệnh Miễn hỏi cậu. Cuối tuần này em không về nhà à? Không, tuần sau mới về. Nửa tháng trường sẽ cho nghỉ một lần, nên Hạ Thanh Từ định đến lúc đó mới về thăm ba. Trên đường đi, họ gặp Mạnh Phi Du và Diệp Kỳ, nên cả bọn đã cùng nhau lên lớp. Nhị ca, cuối tuần này cậu có về không? Diệp Kỳ hỏi. Hạ Thanh Từ không về, đương nhiên hắn cũng không về, Tạ Bệnh Nhiễn nói. Không về, sau đó lại nói, tuần sau về, nhị ca, tuần này cậu thật sự không về sao? Mạnh Phi Du hỏi, sau đó nói, Thẩm gia hình như đã xảy ra chuyện gì rồi. Ông Thẩm bệnh nặng, bây giờ cả nhà bên đó rối tung. Thẩm Ý chuyển trường cũng vì bây giờ không ai để ý, Thẩm Du Hàm gần đây cũng khá bận rộn, nghe nói ông Thẩm định để lại toàn bộ tài sản cho cậu ta. Diệp Kỳ không khỏi nói, đúng là lão già hồ đồ, ông ta để lại toàn bộ tài sản cho Thẩm Du Hàm, sẽ có biết bao nhiêu người nhắm vào cậu ta, dù Thẩm Du Hàm có tâm cơ đến đâu thì bây giờ vẫn chưa trưởng thành. Chẳng phải sẽ mặc cho người khác nhào nặn hay sao? Nhìn theo hướng này thì Thẩm Ý lại là người an toàn nhất, hơn nữa. Việc chuyển trường của Thẩm Ý đều do cậu ta tự mình lo liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói ông Thẩm bệnh nặng vốn định để cậu ta ở bên giường chăm sóc, sau đó không biết tại sao lại thành Thẩm Du Hàm. Có thể Thẩm Ý đơn giản như vẻ bề ngoài. Tạ Bệnh Miễn bật cười, một con chó bị ức hiếp lâu như vậy, cậu nghĩ vì sao nó không cắn người? Hạ Thanh Từ bấm nhẹ vào lòng bàn tay của Tạ Bệnh Miễn, có ý ra hiệu cho hắn bằng mắt. Đừng có chửi người ta. Vì sao? Mạnh Phi Du trước kia cho rằng Thẩm Ý đáng thương, nhưng sau này nhị ca không ưa Thẩm Ý, nên hắn cũng không ưa theo. Đôi khi tỏ ra yếu đuối cũng là một cách để bảo vệ bản thân. Diệp Kỳ nhìn Hạ Thanh Từ một cách đầy ẩn ý, cũng là một thủ đoạn để săn mồi. Hạ Thanh Từ giả vờ không hiểu Diệp Kỳ đang bóng gió nói đến mình. Nhìn Diệp Kỳ cười với cậu rồi quay mặt đi. Bởi vì, con chó này rất biết nhẫn nhịn, phản kháng ngay bây giờ chỉ khiến nó rơi vào tình cảnh thê thảm hơn. Nó đang chờ thời cơ thích hợp, đến lúc đó nó sẽ tìm đến điểm yếu, và dùng một đòn chí mạng hạ gục đối phương ngay lập tức. Vậy nên các cậu nói xem, Thẩm Du Hàm có phải là thằng ngu hay không? Tạ Bệnh Miễn thản nhiên nói, nuôi một con chó chơi cho vui. Chẳng bao lâu nữa sẽ bị con chó này cắn cho chết, Bli. Cách chương.